Nhưng ai ngờ, Tô Minh lại không làm theo lẽ thường, vừa lên là uống một hơi cạn một ly nên hắn ta chỉ có thể theo thôi. Vì vậy, lúc này Lôi Sùng cảm thấy dường như trong cơ thể mình, đang có một con thú hoang cổ đại to lớn đáng sợ đang gào thét bất chấp, tông bất chấp khiến khí huyết hắn điên cuồng cuộn trào, có phần không kiểm soát được tinh thần và khí tức võ đạo của mình. Lôi Sùng khống chế bản thân, ánh mắt thì nhìn về phía Tô Minh. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì liền cảm thấy run sợ, vì rõ ràng lúc nãy Tô Minh vừa uống cạn một ly rượu. Nhưng vẻ mặt anh lại không có chút thay đổi nào, khí tức cũng không chút biến động, dường như lúc nãy Tô Minh đã uống một ly rượu giả vậy. Vậy thì đáng sợ quá. Nói một cách không khách sáo, tất cả những người có mặt tại đó, kể cả người đàn ông áo đỏ Tiêu Hoành và cả người đàn ông áo đen nữa, nếu như uống cạn một hơi một ly rượu, thì ít nhiều gì khí tức cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng Tô Minh thì thật không dám tin. Chính vào lúc đó, trước sự chú ý của tất cả mọi người, đột nhiên, Tô Minh lại nâng một ly rượu nữa lên. Uống cạn một hơi, hơn nữa, sau khi uống hết ly thứ hai, anh vẫn không dừng lại mà uống tiếp ly thứ ba, ly thứ tư, ly thứ năm, ly thứ sáu, uống liên tục như thể đang uống nước. Đại điện chúng sinh im lặng, đến cả tiếng thở cũng không thể nghe thấy. Im lặng đến mức khiến người ta phải thấy sợ. Ai cũng mở to mắt, nhìn Tô Minh chằm chằm, cứ như gặp phải ma. Còn mẹ nó chứ, Tô Minh vừa mới đến chúng sinh cát, nên không biết việc uống một mạch sáu ly rượu tiên mộng là chuyện kinh khủng đến thế nào. Nhưng gần 300 người còn lại có mặt tại đó thì đều biết, làm họ sợ khiếp vía đấy biết không hả? Thậm chí, Ngô Lũng còn nói Viên Thuyên giống như bị sét đánh trúng. Mời! Tô Minh mỉm cười nói với Lôi Sùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi anh uống một ly thì uống tiếp 5 ly nữa nên Lôi Sùng cũng phải theo thôi, không phải sao? Ngoài ra, theo như cách nói trước đó, của Lôi Sùng thì thậm chí hắn ta còn nên uống một mạch 20 ly rượu mới đúng. Tôi, Lôi Sùng đỏ ửng mặt, hoảng loạn, thật sự hoảng loạn. Khoan chưa nói đến chuyện bốc phét, cực uống 20 ly, chỉ nói 5 ly phải theo Tô Minh này thôi thì chắc hắn ta cũng phải hôn mê 3, 4 năm rồi. Vậy thì sẽ bỏ lỡ mất bí cảnh chúng sinh sẽ bắt đầu sau mấy ngày nữa. Không chỉ có vậy, còn làm tổn thương nghiêm trọng căn cơ võ đạo nữa. Tôi gì mà tôi hả? Hối hận rồi sao? Tô Minh nheo mắt. Nhìn chằm chằm Lôi Sùng với vẻ nguy hiểm. Lôi Sùng bị Tô Minh nhìn chằm chằm, như thế thì liền có cảm giác như máu huyết cả người đều lạnh đi. Trực giác nói cho hắn ta biết, Tô Minh có năng lực giết chết mình, mặc dù chuyện này rất hoang đường. Nhưng Tô Minh uống liền một mạch 6 ly rượu tiên mộng, như thế chẳng phải càng hoang đường hơn sao? Lôi Sùng run tay, bưng ly rượu thứ 2 lên, uống cạn. Uống tiếp ly thứ 3. Sau khi uống xong ly thứ 3 thì hắn ta đã chao đảo, muốn ngã xuống rồi, khí tức càng hỗn loạn hơn. Giống như bị tẩu hỏa nhập ma, cả người đều đỏ ửng lên, như đang bị đốt cháy, hai mắt đỏ hoe, thở dồn dập. Nhưng, đầu óc của Lôi Sùng vẫn còn tỉnh táo. Hắn cố uống cạn ly thứ tư. Sau khi uống hết ly thứ tư, gân xanh khắp người hắn đều bắt đầu nổi cộm lên, đặc biệt là trên mặt và trên cánh tay, sợi nào sợi nấy đều điên cuồng giật, cứ như có thể bật ra khỏi da thịt bất cứ lúc nào, nhìn rất đáng sợ. Hơi thở của Lôi Sùng dồn dập đến mức như sắp phát nổ. Mấy võ tu ngồi cạnh Lôi Sùng đều không chịu nổi mà phải dùng đến tấm chắn tiên nguyên. Tôi không ổn rồi. Còn uống nữa thì tôi liệt luôn mất. Cậu Tô, tôi đã sai rồi, xin anh tha lỗi, là do tôi có mắt không tròng. Xin anh hãy tha cho tôi đi, Lôi Sùng liền tha thiết cầu xin. Tự hắn ta biết rõ trạng thái của mình. 4 ly là đã hết sức rồi. Nếu còn uống thêm 1 ly nữa thì chắc hắn ta sẽ lập tức hôn mê, hơn nữa. Không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn được, chắc chắn sẽ bỏ lỡ bí cảnh chúng sinh. Tôi sẽ khấu đầu bù vào mấy ly còn thiếu, mỗi ly thiếu khấu đầu một cái, anh người lớn rộng lượng, tha cho tôi một lần đi ạ, Lôi Sùng tôi đây xin thề, tôi nợ anh một mạng, sau này, chỉ cần anh có bất cứ việc gì sai bảo, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa thì chỉ cần anh nói một câu thôi, tôi sẽ giao cả mạng mình cho anh, Lôi Sùng lại nói. Tô Minh tùy tiện gật đầu, cũng vì thái độ của Lôi Sùng khá tốt. Ngoài ra, thần hồn của Tô Minh mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng được, anh biết rõ Lôi Sùng đang nói dối hay nói thật, thậm chí có oán hận và thù ghét hay không. Điều làm anh khá bất ngờ đó là tên Lôi Sùng này cũng khá, ít ra thì lúc này, Lôi Sùng chỉ có tâm trạng khiếp sợ và hối hận không thể nào diễn tả được, còn lại không có bất cứ âm mưu hay oán hận gì, còn lời hứa về việc làm theo sai bảo của anh thì chắc cũng là lời thật lòng. Nếu như vậy thì tha cho hắn ta một mạng cũng không sao cả, nói cho cùng thì Lôi Sùng có chết hay không? Cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến Tô Minh. Cảm ơn ạ. Lôi Sùng vô cùng cảm kích, cơ thể săn chắc, vạm vỡ lập tức rời khỏi chỗ ngồi, bò xuống đất, khấu đầu mạnh, liên tục khấu đầu mấy chục cái. Cậu Tô, tôi đã phục rồi, thật sự đã phục rồi, anh đúng thật không hổ là đệ tử của Lão Diễm,

sau lưng Tô Minh chính là Lão Diễm, so với Lão Hồng chỉ có mạnh chứ không yếu. Tô Minh hoàn toàn không để Trần Trích vào mắt. Không nhìn. Thẳng thừng coi nhẹ không nhìn. Cả người Trần Trích run rẩy, nổi giận, chỉ hận muốn chửi ầm lên nhưng lại không dám, chỉ có thể siết chặt nắm tay. Tô Minh không nhìn Trần Trích, mà nhìn Hồng Nhàn. Cô Hồng nói trong ngự thú quyết có một vài bí pháp nhỏ có thể che giấu khí tức, nếu có thể phối hợp với một vài bí pháp không gian đỉnh cao, hai cái gia tăng, thì có khả năng vượt qua biến chúng sinh mới có thể không vô thức quấy nhiễu, đến chúng sinh ma lân, đúng không? Hồn Nhàn và Tô Minh nhìn nhau, vẻ mặt có chút nguy hiểm, cô ta cảm thấy Tô Minh đột nhiên đứng ra là đã vượt giới rồi, trong lòng không vui, nhưng vẫn gật đầu. Nếu đã nói như vậy, thì Ngô Lũng vì cả đoàn thể chúng ta, vì để hợp tác mà cống hiến ngự thú quyết thì không vấn đề gì cả. Nhưng, bí pháp không gian trong lời cô Hồng thì sao? Nếu chỉ vỏn vẹn để che giấu khí tức, lại không phối hợp với bí pháp không gian thì cũng là phí công. Tôi nghĩ, 300 người trên sân, đa phần ít nhiều cũng nắm giữ pháp tắc không gian trong tay. Nhưng muốn nói ai ai cũng đã học được bí pháp không gian đỉnh cao thì e là, không có khả năng. Dù sao bí pháp không gian đỉnh cao cũng không phải bắp cải. Tô Minh cười nói. Cho nên, cô Hồng không cống hiến bí pháp không gian đỉnh cao một chút sao? Tôi gần như có thể chắc chắn. Hồng đại tiểu thử sở hữu bí pháp không gian đỉnh cao này. Tại sao lại chắc chắn? Nguyên nhân quá đơn giản, Hồng Nhàn này chắc chắn là cao thủ đỉnh cao đạo không gian, chắc chắn cô ta nắm chắc pháp nguyên không gian. Về điểm này, Tô Minh cẩn thận cảm nhận thì có thể mơ hồ cảm nhận được, nếu mức độ nắm chắc pháp nguyên không gian đã rất mạnh, vậy thì với bối cảnh của Hồng Nhàn, nhất định cũng sở hữu bí pháp không gian đỉnh cao rồi. Ừ. Sắc mặt Hồng Nhàn chợt trở nên hung hăng, thâm sau nhìn Tô Minh chằm chằm, ánh mắt như có sát ý. Tô Minh nói không sai. Đúng là cô ta sở hữu bí pháp không gian đỉnh cao. Nhưng, để cô ta lấy ra. Để cho mọi người đều xem. Dựa vào đâu? Lấy được bí pháp không gian từ chỗ bà nội Lão Hồng. Nhưng không ai cũng có tư cách học được. Huống hồ, một khi lấy ra, để lộ ra ngoài. Ai ai cũng sẽ học, sẽ tu luyện. Đối với bản thân Hồng Nhàn mà nói đó, cũng là một cách tham khảo để người khác đến tìm điểm yếu võ đạo của cô ta. Đối với Lão Hồng mà nói. Như vậy tương đương như để lộ một phần võ đạo của mình ra ngoài, tuyệt đối không thể. Trong tảng kinh các của chúng sinh các có không ít bí pháp không gian, muốn bí pháp không gian có thể đến tảng kinh các. Bí pháp không gian của bản thân tôi không thể lấy ra, Hồng Nhàn lạnh nhạt nói. Vậy cô còn nói cái khỉ gì nữa? Bảo người khác cống hiến, sau đó bản thân lại không đóng góp, thế gian không có kiểu đạo lý vậy đâu. Tô Minh cười châm chọc không hề kiêng sợ. Người khác sợ Hồng Nhàn cô. Nhưng Tô Minh tôi đây không sợ. Giúp Ngô Lũng là một mặt, dù sao, lúc trước người này cũng là bạn bè rất tốt, rất thân thiện. Mặt khác, là thật sự không ưa nổi Hồng Nhàn. Sắc sược. Hồng Nhàn tức giận, đập mạnh bàn, thoáng chốc đã đứng dậy, sát ý kinh khủng, lập tức hóa thành một con rồng đỏ máu, hung tàn chộp về phía Tô Minh. Thực lực chẳng ra làm sao mà tính khí cũng không nhỏ chút nào. Còn Tô Minh ngay cả đứng cũng không đứng lên, thậm chí cũng hề chống đỡ gì, để mặc con rồng biến hóa đầy sát ý lao về phía mình. Thoáng chốc. Con rồng sát đạo đỏ như máu kia đã lao đến trên người Tô Minh, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Con rồng chết chóc đó không hề sợ sệt, chậm chậm thoáng chốc đã vỡ vụn, tựa như thủy tinh chạm phải sắt thép vậy. Nói đúng hơn thì con rồng sát đạo đó ngay cả bên ngoài da Tô Minh, cũng không xâm nhập vào được. Thân thể của Tô Minh quá mạnh. Mạnh đến mức chỉ dựa vào thân xác cũng có thể cắt đứt khí thế của Hồng Nhàn. Cảnh này khiến 300 người trong sân không thể thở nổi, đều thở hổn hển. Mọi người biết rõ thực lực. Và uy lực khí tức sát đạo của Hồng Nhàn kinh khủng đến thế nào? Có thể nói, trên sân có ít nhất một nửa số người đã, e rằng dùng hết sức cũng không thể cản nổi uy lực sát đạo của Hồng Nhàn. Nhưng Tô Minh thì sao? Cũng không cần chống đỡ mà trực tiếp không màng đến. Quá kinh khủng. Có uy phong này, chi bằng đi đùa giỡn với ba người Hoàng Triều Cửu Minh kia trong miệng cô đi, ức hiếp người chúng sinh các của mình, cũng chẳng có bản lĩnh gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Tiếp đó, trong lúc yên tĩnh, Tô Minh lại thản nhiên nói, khi nói anh lại nâng tay đập vào bàn. Trông có vẻ cũng không vỗ mạnh gì. Nhưng ngay sau đó, Hồng Nhàn giống như bị sấm sét đánh trúng, cả người run rẩy, tay vốn đang đập trên bàn trước mặt thoáng chốc nâng lên, sắc mặt đã trắng nhợt, khóe miệng thậm chí còn có máu. Hồng Nhàn kinh sợ nhìn Tô Minh chằm chằm, trong đầu lại càng sợ sệt không tin nổi. Vừa nãy khi Tô Minh đập bàn, bởi vì tay cô ta cũng đang để trên bàn. Nên thông qua tay mình mà cảm nhận được sức lực dao động truyền đến từ trên bàn. Sức lực dao động đó thoáng chốc đánh vào cơ thể cô ta, khiến lục phủ ngũ tạng cô ta đều bị thương, khí huyết cũng hỗn loạn. Rất kinh khủng. Kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng được. Quả thực cô ta không thể tưởng tượng được về mặt sức mạnh, và khả năng kiểm soát sức lực của Tô Minh là kinh khủng đến vậy. Nếu đã như vậy thì Ngô Lũng không cần lấy ngự thú quyết ra nữa. Những câu hỏi của ma lân chúng sinh đến lúc đó, chúng ta sẽ tự dựa vào bản lĩnh của mình. Nếu như chết trong mồm của ma lân chúng sinh thì cũng đáng đời. Hồng Nhàn hít một hơi thật sâu, nói. Lời nói vừa dứt thì không khí trở nên yên tĩnh hẳn. Đây là đang làm hòa với Tô Minh mà. Cảm ơn cô chủ Hồng. Ngô Lũng vui sướng, đúng. Đúng là như từ cõi chết trở về. Ngô Lũng cảm kích nói lời cảm ơn với Tô Minh, kích động phát khóc. Sau đó lại run rẩy rót rượu và mời Tô Minh một ly. Tô Minh vừa uống rượu vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Trích. Lúc này Trần Trích đang lén nhìn Tô Minh, vẻ phẫn nộ và oán hận trong mắt càng rõ hơn. Sao? Anh không vui sao? Tô Minh nhìn Trần Trích, vừa hay nhìn thẳng vào hắn ta rồi hỏi. Không, không dám. Cậu chủ Tô nói đùa rồi, Trần Trích uất ức, cũng chỉ biết đè nén trong lòng. Sau đó là những lời thảo luận vô vị, nói đi nói lại cũng toàn là những lời chém gió. Chém gió mình đã liều mạng như thế nào khi gặp phải ba người của Vương Triều Cửu Minh. Điều đáng nhắc đến là sau khi bị Tô Minh dạy dỗ, Hồng Nhàn không hoạt bát nữa mà lạnh mặt đi, không nói gì nữa. Người nào tinh mắt thì đều nhìn ra, cô ta sắp nổ tung rồi. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Đây là một người đàn ông trung niên áo trắng nho nhã, quần áo rất sạch sẽ, chỉnh chu, kể cả tóc tai cũng rất gọn gàng. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì ngay kiếm ngọc trong tay cũng không vết bụi. Sau khi ông ta ngồi xuống thì 300 người ở đây đều cung kính nói. Xin chào đại các chủ. Hóa ra người này chính là đại các chủ. Cậu chủ Tô. Ông ta là đại các chủ Phùng Giao, cũng chính là sư tôn của Vu Cách và Hoàng Sung, Ngô Lũng nhỏ giọng giới thiệu cho Tô Minh. Trong lúc nói thì còn dùng ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Vu Cách và Hoàng Sung. Tô Minh thuận theo hướng nhìn của Ngô Lũng thì thấy, Vu Cách và Hoàng Sung đều ở cảnh giới Hồng Mông, là người xuất sắc trong chỗ này. Nhưng hai người này đều ở cảnh giới Hồng Mông tầng 2, ngang tầm Tiêu Hoành, cũng coi như top đầu ở đây, nhưng so với Hồng Nhàn và Đồ Vô Mệnh vẫn kém một chút. Mối quan hệ giữa đại các chủ và lão Diễm rất không tốt, Ngô Lũng lại nói, giọng nói nhỏ đi. Nghe nói năm đó đại các chủ suýt nữa chết trong tay lão Diễm, cũng may lão Ngụy ra tay cứu nên đại các chủ mới giữ được mạng. Lúc này, đại các chủ lên tiếng. Các vị đều là niềm tự hào của chúng sinh các, những biểu hiện của mọi người ở buổi tiệc ban nãy bổn tạo cũng nhìn thấy hết rồi. Tiếp theo sẽ là phát chìa khóa. Bổn tạo nói trước, sau khi phát thì chìa khóa gì thì là cái đó, cấm được đánh nhau hay cướp đoạt. Dù sao thì bản thân mọi người như thế nào thì tự rõ. Lời nói vừa dứt thì mọi người một phen huyên náo. Đổi quy tắc rồi sao? Chỉ có Tô Minh cười lạnh một tiếng với vẻ khinh bỉ. Đột nhiên đổi quy tắc. Không được cướp ư? Chỉ e là nhằm vào mình thôi. Ông đây biết thừa. Tô Minh có thể chắc chắn, cái đột nhiên thay đổi quy tắc không phải là kết quả thảo luận trước đó, của chúng sinh các. Nếu không thì những người trẻ tuổi ở đây sẽ không huyên náo như vậy. Chắc chắn là vì ban nãy đại các chủ nhìn thấy thực lực của mình. Vì vậy mới thay đổi. Chỉ cần mình yên phận, không ra tay, không cướp thì đợi bữa tiệc kết thúc, những người có được chìa khóa đỉnh cấp đều được an toàn trở về. Lúc đó mình biết bị lừa thì có thể làm gì được nữa. Lúc đó chỉ biết chấp nhận thôi. Kể cả là sư tôn Diễm Huyền Kình thì khéo cũng bó tay. Dù sao, thì quy tắc có thể cướp chìa khóa chỉ giới hạn ở lúc tổ chức bữa tiệc thôi. Phải làm sao bây giờ? Mạc Thanh Nhạn nhỏ giọng nói với vẻ sốt sắng. Mặc sắc ông ta, cần cướp thì cứ cướp, Tô Minh cười nói. Một giây sau đại các chủ Phùng Giao bắt đầu phát chìa khóa. Rất nhanh, tất cả mọi người đều nhận được. Gọi là chìa khóa nhưng nó chính là một tấm lệnh bài, được làm từ kim loại đặc biệt, trên đó có rất nhiều hoa văn, văn tự khó hiểu, còn có rất nhiều bí thuật điêu khắc, rất nặng. Nếu cầm trong tay thì cho người ta cảm giác cổ xưa. Cậu chủ Tô, anh lấy được chìa khóa thiên phẩm, Ngô Lũng nhỏ giọng nói, đầy vẻ ngưỡng mộ. Của tôi là hoàng phẩm. Chìa khóa hoàng phẩm là màu vàng. Địa phẩm là màu xanh, thiên phẩm là màu xanh lam, còn thần phẩm là màu tím. Chìa khóa trong tay Tô Minh màu xanh lam, còn trong tay Mạc Thanh Nhạn là màu vàng. Tô Minh gật đầu nhìn hết một lượt. Phần lớn đều là màu vàng, số ít màu xanh, tầm 10 người màu xanh lam, có 2 người màu tím. Nói cách khác, có 2 người ở đây có được chìa khóa thần phẩm. Cho mình chìa khóa thiên phẩm mà không phải là hoàng phẩm, nghĩ là mình sẽ hài lòng và không đi cướp nữa sao? Chủ ý hay đấy. Tiếc rằng mình không chịu, vẫn phải cướp đã. Tô Minh quét nhìn một cái thì lập tức có thể đoán ra 2 chìa khóa thần phẩm đó, trong tay ai? Chính là của Đồ Vô Mệnh và Hồng Nhàn. Đầu tiên, Hồng Nhàn cũng coi như có tư cách có được chìa khóa thần phẩm. Dù sao thì cô ta cũng là người có cảnh giới cao nhất trong 300 người ở đây, huống hồ cô ta còn là cháu gái duy nhất của Lão Hồng. Còn một cái là của Đồ Vô Mệnh, điều này có chút khó nói. Chưa nói đến việc Tô Minh ở đây, kể cả không tính Tô Minh thì trong 300 người, cũng có không dưới 5 người cùng cảnh giới Hồng Mông tầng 3 với Đồ Vô Mệnh. Dựa vào cái gì mà cho hắn ta chứ không phải người khác. Nói đến thể hiện thì dường như hôm nay hắn ta chả thể hiện gì, cứ như người vô hình. Vì vậy có thể nói là đại các chủ thiên vị. Đồ Vô Mệnh là đệ tử của Lão Ngụy, mối quan hệ giữa Lão Ngụy và đại các chủ rất tốt. Lão Ngụy còn là ân nhân cứu mạng của đại các chủ, và điều này ai cũng biết. Nếu đã lấy được chìa khóa thì bữa tiệc cũng kết thúc được rồi, đại các chủ lên tiếng, ông ta cũng sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng lời nói vừa dứt thì Tô Minh liền nói, Đồ Vô Mệnh và Hồng Nhàn. Chi bằng hai người đổi chìa khóa với tôi đi. Trong tay Tô Minh cầm hai chìa khóa, một là của anh, cái còn lại là của Mạc Thanh Nhạn. Lời nói vừa dứt thì đại các chủ trợn trừng mắt lên. 300 đệ tử của chúng sinh các đều ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh. Có người kinh ngạc, có người khen thưởng, cũng có kẻ phẫn nộ và tất nhiên cũng có người mong đợi. Hỗn láo! Lẽ nào lời nói của bổn tạo ban nãy còn chưa rõ sao? Việc phát chìa khóa lần này chỉ phát đơn thuần, không có gì là đổi trác ở đây. Đại các chủ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, toát ra cả khí tức khiến người khác ớn lạnh. Đại các chủ ở cảnh giới Hồng Mông tầng 7, khí thế vô cùng mạnh. Ông ta vừa toát ra khí tức, kể cả định khóa chặt Tô Minh hay bất cứ ai thì mọi người ở đây đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ông nói rất rõ ràng nhưng quy tắc kỳ này thật sự thay đổi sao? Dù sao tôi cũng không tin. Nếu đại các chủ muốn người khác tâm phục khẩu phục, thì xin mời tất cả các chủ và thái thượng trưởng lão đến cùng bàn bạc, như vậy mới có người tin. Nếu không, chỉ dựa vào lời nói của một mình ông thì... Tô Minh không khiếp sợ mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đại các chủ Phùng Giao, nói. Sao? Một mình bổn tạo không được sao? Ánh mắt Phùng Giao càng nguy hiểm hơn, thậm chí còn điều khiển khí tức tiên nguyên, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ông ta lạnh lùng hỏi Tô Minh, giọng nói như băng hàn xuyên thấu tâm can. Ngô Lũng và Mạc Thanh Nhạn ở bên cạnh Tô Minh cũng cảm thấy khó thở. Chỉ dựa vào một mình đại các chủ thì không được, Tô Minh không do dự, không suy nghĩ mà nghiêm túc nói. Cứng quá! Đại điện chúng sinh yên tĩnh lại. Vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn không có tiếng thở mạnh. Khí thế của Tô Minh nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Kể cả là đệ tử của Lão Diễm thì cũng không đến mức hống hách, bá đạo thế chứ. Cậu! Phùng Giao nghiến răng nghiến lợi, hận nỗi không thể tát chết Tô Minh. Ông ta vốn tưởng rằng mình là đại các chủ, Tô Minh là người mới, lại trẻ tuổi nên có thể phần nào trấn áp được anh, nào ngờ. Tô Minh không những không sợ mà còn nói thẳng như vậy. Hiện giờ, Phùng Giao cảm thấy mình như cưỡi hổ khó xuống. Ra tay ư, chỉ e sẽ chọc giận Diễm Huyền Kình. Ông ta quá rõ sự đáng sợ của Diễm Huyền Kình. Thậm chí bao nhiêu năm nay trong lòng ông ta vẫn còn bóng đen, mà Diễm Huyền Kình để lại. Hơn nữa với tính cách của Diễm Huyền Kình thì chắc chắn là bảo vệ đệ tử của mình. Nếu Phùng Giao dám ra tay thì khéo Diễm Huyền Kình sẽ đập chết ông ta mất. Đến lúc đó, khéo còn không ngồi vững vị trí đại các chủ nữa. Nghĩ đến mà sợ, nghĩ đến mà toàn thân lạnh toát. Nhưng nếu không ra tay thì thể diện của ông ta để đâu? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, nếu không ra tay, nếu không dạy cho Tô Minh bài học, ngộ nhỡ Tô Minh thật sự muốn đổi chìa khóa với Hồng Nhàn và Đồ Vô Mệnh thì sao? Phùng Giao trầm ngâm rồi cứ nhìn chằm chằm Tô Minh như vậy mà không lên tiếng, cũng không ra tay. Tô Minh cười mỉa, trong lòng thấy coi thường ông ta. Nếu Phùng Giao quả quyết ra tay thì khéo anh còn đánh giá cao. Thật không ngờ, ông ta nghĩ đi tính lại mà chả dám làm gì. Tô Minh nháy mắt một cái, nhìn về phía Hồng Nhàn và Đồ Vô Mệnh, nói. Thế nào hai vị? Không nghe thấy lời của tôi sao? Có đổi không đây? Sắc mặt Đồ Vô Mệnh trầm xuống, răng cắn vào nhau kêu ken két, ánh mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Nói, Tô Minh, anh thật sự nghĩ mình vô địch rồi sao? Thật sự muốn kiểu cá chết lưới rách sao? Tô Minh, anh cũng kiêu ngạo quá đấy. Muốn đổi chìa khóa ư, nằm mơ đi. Hồng Nhàn cười vẻ tàn nhẫn, oán hận và phẫn nộ. Giọng nói còn quả quyết hơn Đồ Vô Mệnh, sau đó trực tiếp ra tay. Thân hình cô ta thoát cái biến mất vô cùng kỳ dị. Cô ta đã vận dụng pháp nguyên không gian. Trong chớp mắt, khí tức của Hồng Nhàn dường như đã bao trùm lấy Tô Minh. Nhưng cụ thể là vị trí nào thì chưa xác định. Bởi vì lúc này Hồng Nhàn di chuyển vòng quanh, đột nhiên xuất hiện ở bên trái rồi lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tô Minh. Dường như tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy đầu óc tê dại, căn bản không thể đoán ra lối đi của Hồng Nhàn, càng không bắt được bóng của cô ta. Chỉ dựa vào thân phận này đã đủ trấn áp 99,9% đệ tử ở đây rồi. Nhưng Tô Minh không hề nhúc nhích, thậm chí còn với vẻ coi thường. Anh cảm thấy đám người này chả là gì sất. Một giây sau đột nhiên, trong không gian yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một điểm màu đỏ. Nói là điểm màu đỏ nhưng khi bắt được nó rồi thì điểm đó hình thành nên một mũi kiếm vô cùng sắc bén và đầy sát ý. Kiếm này có kiếm quang đáng sợ, điểm màu đỏ chính là mũi kiếm. Kiếm trực tiếp đâm về phía cổ Tô Minh. Nói một cách chính xác là đâm về phía cổ họng của anh, đúng là định lấy mạng Tô Minh thật. Lúc này toàn bộ đại điện chúng sinh, bất luận là không khí hay không gian đều bị khóa chặt, trong chớp mắt đều biến thành màu máu, sát khí sụp sôi. Sát ý vô biên dường như làm đông cứng tất cả mọi người ở đây. Đông cứng thân xác và thần hồn của họ. Chỉ có Hồng Nhàn hình như là thần của sát ý này, tay nắm trường kiếm, nắm giữ cả vận mệnh. Nói thật, kiếm như này thì kể cả là đại các chủ Phùng Giao ở đây, cũng cảm thấy mình chưa chắc đã bình an vô sự chứ nói gì đến người khác. Thậm chí ánh mắt ông ta sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tô Minh với vẻ tàn nhẫn và vui khi người khác gặp nạn. Ông ta muốn nhìn xem thằng nhóc hống hách quá mức này có thể sống sót không? Thiên tài thì đã làm sao? Chết rồi thì không còn là thiên tài nữa. Thoát cái, Tô Minh nghiêng người sang bên. Thoạt nhìn là nghiêng người nhưng thời gian và vị trí thì vừa vặn. Còn kiếm ban nãy đâm về phía Tô Minh, dường như đâm về bên cạnh cổ của anh, gần đâm trúng rồi. Né tránh được lúc nguy hiểm. Trong đầu Hồng Nhàn thấy vô cùng kinh hãi. Phùng Giao cũng lập tức trợn trừng mắt lên, những người khác còn hơn thế. Họ đều bị hù dọa bởi cú né người dễ dàng của Tô Minh. Dường như né người nhưng chỉ cần chậm không, 0.001% hơi thở, chỉ cần nhầm chút xíu vị trí thì kết quả sẽ khác. Có thể nói, cú né tránh này của Tô Minh quá chuẩn xác, quá hoàn hảo. Đây là điều mà người bình thường có thể làm ra sao? Đùa gì vậy? Đúng lúc này, âm thanh kim loại vỡ vụn, phá tan bầu không khí yên tĩnh, phá tan tư duy hỗn độn của tất cả mọi người. Có thể thấy rõ, Tô Minh đã điều khiển được kiếm của Hồng Nhàn. Mũi kiếm sắc nhọn, phần kiếm gãy vụn chính là chỗ mà Tô Minh nắm chặt. Nói cách khác, Tô Minh dùng tay bằng da bằng thịt bẻ gãy kiếm của Hồng Nhàn. Kiếm của cô ta ở cấp bậc dung khí. Mặc dù chỉ là dung khí hạ phẩm nhưng đâu có yếu thế. Cấp bậc dung khí có thể dùng tay nắm chặt sao? Lại còn là mũi kiếm sắc thế nữa. Còn tay Tô Minh dường như có rỉ ra chút máu, nhưng sau đó vết máu lập tức biến mất cứ như ảo giác vậy. Anh! Tâm thế võ đạo của Hồng Nhàn như sụp đổ. Cô ta theo bản năng định gào hét, cũng định lùi về sau nhưng có kịp không? Để đánh lén, để dùng đến ưu thế đánh lén trong không gian mà cô ta gần như đã đánh cận chiến. Lúc này thân người đã bị Tô Minh khóa chặt thì có thoát được không? Tô Minh bước ra một bước, gần như là mặt đối mặt với Hồng Nhàn. Thần sắc Tô Minh biến đổi nhưng tay nắm chặt mũi kiếm kia lại không bình tĩnh, giơ mạnh lên rồi vẫn nắm chặt kiếm. Bùm! Tư duy của Hồng Nhàn gần như bị khóa chặt. Phải hình dung thế nào đây? Đây giống như một ngọn núi thần ma thoát cái lao về phía cô ta và chấn áp cô ta. Cô ta cảm thấy mình thật bé nhỏ, thật yếu đuối, bất lực, tuyệt vọng. Trong lúc này, cô ta dường như nhìn thấy địa ngục hoàng tuyền. Bụp, thoát cái, Tô Minh lại đập một quyền lên người cô ta. Trước tiên là Hồng Nhàn phun ra ngụm máu tươi, sau đó thân người bay ra rồi hóa thành làn xương máu. Không chỉ thế, Tô Minh bước ra tiếp đuổi kịp thần hồn và bắt được thần hồn của cô ta. Chết rồi. Từ lúc Hồng Nhàn ra tay đến lúc chết, chưa đến một hơi thở. Hồng Nhàn chết mà thần hồn cũng không giữ lại được. Nói thật, nếu trước đó Hồng Nhàn không ra tay lấy mạng Tô Minh, thì anh cũng sẽ không tuyệt tình như vậy nhưng cô ta quen kiểu tàn độc như vậy rồi. Vậy thì, còn hậu quả thì sao? Giết người rồi cũng có ngày bị người khác giết. Chìa khóa thần phẩm của Hồng Nhàn đã bị Tô Minh đoạt được. Không tồi đâu. Còn đại điện chúng sinh lúc này vô cùng yên tĩnh, kiểu yên tĩnh đến kinh ngạc. Ngay cả đại các chủ Phùng Giao cũng như pho tượng đá. Hồng Nhàn chết rồi. Đó là Hồng Nhàn, người duy nhất được phần lớn tốt thanh niên ở chúng sinh các công nhận. Đó là cháu gái duy nhất của Lão Hồng, Thái Thượng trưởng Lão đỉnh cấp. Vậy mà chết như thế. Vì vậy anh chiến hay là? Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh nhìn về phía Đồ Vô Mệnh, nói. Đồ Vô Mệnh suýt nữa mềm nhũn người ra, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tôi, đây là chìa khóa thần phẩm. Đồ Vô Mệnh không nói nổi nữa, vội ném chìa khóa thần phẩm của mình cho Tô Minh. Cũng hiểu chuyện đấy. Tô Minh rất hài lòng, tâm trạng cũng tốt hơn, vì vậy ném chìa khóa thiên phẩm của mình cho Đồ Vô Mệnh, còn đặt chìa khóa hoàng phẩm của Mạc Thanh Nhạn lên trên bàn. Vốn dĩ chìa khóa hoàng phẩm này là dành cho Hồng Nhàn nhưng cô ta lại chết rồi. Đồng thời lúc này, Nhàn Nhi của ta, Nhàn Nhi, là kẻ nào đã giết Nhàn Nhi của ta? Giọng nói đau khổ cùng cực, phẫn nộ vô cùng, dường như sắp nhập ma, hoàn toàn mất kiểm soát. Âm thanh gào thét vang vọng trong không gian lớn ở chúng sinh các, xé tan màn đêm, ngưng động vạn vật. Toàn bộ chúng sinh các lập tức bị khóa chặt, tất cả không khí và không gian đều bị khóa chặt, ngay cả mặt trăng và vì sao cuối chân trời cũng không ngừng run rẩy, đều nấp trong làn mây đen. Lão Hồng một bước từ sau núi của chúng sinh các bước ra, rồi đi về phía đại điện chúng sinh. Lúc này đại điện chúng sinh đang suy tàn và không ngừng run rẩy, cảm giác nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Là do khí tức của Lão Hồng, kể cả Lão Hồng vẫn chưa đến nhưng khí tức của bà ta đã khóa chặt đại điện chúng sinh khiến đại điện chúng sinh không trụ nổi. Lão Hồng, nửa đêm nửa hôm bà gào cái gì vậy? Cháu gái của bà chết rồi, chết cũng tốt mà. Nói không quá thì cháu gái bà chết trong tay đệ tử Tô Minh của tôi, cũng coi như vinh dự của nó rồi. Một giây sau, lại một giọng nói vang vọng chấn động cả chúng sinh các, giọng nói cũng rất lớn, hơn nữa còn vô cùng bá đạo và khoa trương. Đó chính là Diễm Huyền Kình. Diễm Huyền Kình cũng bước ra rồi đi về phía đại điện chúng sinh. Ông ta không cần nhìn thì cũng biết là Tô Minh giết chết Hồng Nhàn. Bởi vì Hồng Nhàn vốn là người đứng đầu trong top thanh niên của chúng sinh các. Người có thực lực này chắc chỉ có Tô Minh mà thôi. Diễm Huyền Kình rất vui, dường như không cảm thấy Tô Minh đã gây chuyện, mà ông ta rất muốn khen Tô Minh một câu. Nhóc Tô, con giết hay lắm. Hồng Nhàn cậy mình có thiên phú võ đạo, cậy bà nội là Lão Hồng nên mấy năm nay vô cùng hống hách ở chúng sinh các. Diễm Huyền Kình luôn thấy bất mãn, nhưng ông ta là lão tiền bối nên không thể ra tay đối phó với cô ta. Chứ càng không nói đến việc Diễm Huyền Kình cũng không thích Lão Hồng. Bà lão này rất oai oăm, mấy năm nay cậy mình là thái thượng trưởng lão nên tư lợi rất nhiều cho cháu gái mình. Kho báu vật và tàng kinh các cũng sắp biến thành nơi ở riêng của cô ta rồi. Trong đại điện chúng sinh vẫn ở trong trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại những ánh mắt trợn trừng về phía Tô Minh. Đến khi cửa đại điện chúng sinh bị đẩy ra, một bà lão như núi lửa thần ma phun trào xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Bà lão mặc áo vải thô sơ, tay cầm gậy màu tím, tóc bạc, trên khuôn mặt già nua sần sùi như vỏ cây đầy vẻ lạnh lùng và sát khí sục sôi. Thậm chí đôi mắt trầm đục còn đỏ ửng, khí tức trên người toát ra vô cùng khủng khiếp. Trong đại điện chúng sinh, ngoài Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn được Tô Minh bảo vệ và đám đại các chủ phùng giao, thì tất cả những người khác đều không kìm nổi, mà lùi lại về sau, thậm chí nôn ra máu, có người bay ra ngoài, có người mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Bà lão này tất nhiên là Lão Hồng. Bà ta phẫn nộ, chỉ toát ra khí tức đã khiến 300 người ở đây đều bị thương. Đồ đáng chết. Bà ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Chỉ cảm thấy có một luồng khí bổ nhào về phía Tô Minh. Dường như có một khí tức vô cùng mạnh trấn áp Tô Minh, không hề kiêng kỵ và nương tay. Nhưng, thoát cái Lão Hồng lại xuất hiện trước mặt Tô Minh, mặt đối mặt. Trong lúc định ra tay thì một bóng hình chắn ở phía trước Tô Minh, đó chính là Diễm Huyền Kình. Bụp, quyền chứa đựng sự phẫn nộ của Lão Hồng dễ dàng bị Diễm Huyền Kình chặn lại. Thậm chí, Diễm Huyền Kình còn không phải dùng đến ngọn lửa. Đại các chủ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này không kìm nổi mà nuốt nước bọt ừng ực, có chút kinh hãi và chấn động bởi thực lực của Diễm Huyền Kình. Dường như Diễm Huyền Kình mạnh hơn rồi, vì vậy lúc này trong lòng lại dấy lên vẻ oán hận và phẫn nộ với ông ta. Bà Hồng, thật không ngờ bà lại vô liêm sỉ như vậy. Thân là lão tiền bối lại ra tay với một tiểu bối, bà cũng chỉ được thế thôi sao? Diễm Huyền Kình hừ lạnh một tiếng, nói với giọng khinh bỉ. Diễm Huyền Kình, cháu gái của bổn tạo chết rồi, cháu gái duy nhất đấy. Hôm nay bổn tạo nhất định phải giết chết thằng nhóc này. Ông nhất định muốn ngăn cản sao, vậy thì quyết chiến một trận đi. Khuôn mặt của Lão Hồng không ngừng run rẩy, sát khí oán độc. Bà ta nhìn chằm chằm vào Diễm Huyền Kình, con ngươi trầm đục đỏ ửng, tràn đầy vẻ điên cuồng và kiên định. Trong lúc nói, không gian xung quanh bà ta đều mang theo khí tức hủy diệt. Chiến thì chiến, chả lẽ tôi lại sợ bà chắc? Vẫn câu nói cũ, cháu gái của bà chết là đáng đời, chết cũng đúng, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Diễm Huyền Kình cười mỉa, nói với giọng không kiêng kỵ. Lời nói vừa dứt thì đến Tô Minh cũng không kìm nổi mà thấy đầu óc choáng váng. Chẳng trách sư tôn lại có nhiều kẻ thù trong chúng sinh các đến vậy. Miệng lưỡi nói năng cũng bạo gớm. Chọc giận người ta thì mới chịu. Nhưng Tô Minh lại cảm thấy rất sướng tai. Hồng Nhàn chết là đáng đời. Nhưng nếu cô ta không liều mạng ra tay thì cũng không đến nỗi bị mình giết chết. Vậy không phải đáng chết thì là cái gì? Đồ khốn. Bổn tạo phải tiêu diệt hết. Quả nhiên Lão Hồng bị khiêu khích đến nỗi gần nhập ma. Bà ta giơ tay lên, lại một quyền tung ra. Quyền này càng khủng khiếp hơn. Chỉ cần cảm nhận một chút cũng có thể chắc chắn, quyền này bao gồm 3 loại pháp nguyên. Loại thứ nhất là pháp nguyên hủy diệt, hơn nữa còn đạt đến ngũ đoạn. Loại thứ hai là pháp nguyên trọng lực, một pháp nguyên vô cùng hiếm gặp nhưng rất hữu dụng. Nó có sức mạnh tăng thêm sức tấn công gấp bội, thích hợp cho tất cả chiêu thức tấn công võ đạo. Cấp bậc pháp nguyên trọng lực của Lão Hồng là tam đoạn hậu kỳ, cũng là vô cùng đáng sợ. Sau đó, pháp nguyên thứ ba là lôi điện, đạt đến lục đoạn sơ kỳ. Cấp bậc này là vô cùng khủng khiếp, thậm chí rất nhiều yêu nghiệt siêu cấp, rất nhiều lão quái vật cả đời cũng không thể tiếp xúc đến cái này. Hơn nữa, pháp nguyên lôi điện cũng nghiêng về phương diện tấn công. Vì vậy, pháp nguyên lôi điện, pháp nguyên trọng lực, pháp nguyên hủy diệt, 3 cái tổng hợp lại đều nghiêng về tấn công, đúng là khiến người khác khiếp sợ. 3 pháp nguyên kết hợp với một quyền, kể cả là Tô Minh cũng không kìm nổi mà chấn động, hai mắt co giật. Anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và chết chóc trong quyền này của Lão Hồng. Bà ta mạnh hơn mấy lần trong tưởng tượng của mình. Chỉ dựa vào quyền này thì chỉ e sức chiến đấu thực tế của bà ta còn mạnh hơn rất nhiều tu giả võ đạo ở cảnh giới Hồng Mông tầng 9 đỉnh phong. Tâm trạng của Tô Minh có chút ngưng trọng, không kìm nổi mà nhắc mình cảnh giác. Không được manh động, từ sau khi ở kiếp tông mày mòn thể chất đến giờ đã phiêu quá rồi, luôn nghĩ mình là vô địch thiên hạ, kết quả thì sao? Chỉ e bà lão trước mặt này có thể dễ dàng đánh bại mình ý chứ. Tô Minh hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ khinh bỉ và tự phụ của mình. Đồng thời lúc này, cũng gần mấy triệu năm không giao đấu rồi, cứ tưởng rằng bà lão này có tiến bộ chút, ai ngờ, vẫn chả có gì khác cả. Diễm Huyền Kình hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chỉ trò rồi thản nhiên nói. Thoát cái, chỉ ấn màu đỏ đen được ngưng tụ từ ngọn lửa, thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng chỉ ấn vừa xuất ra, Tô Minh giật mình trợn trừng mắt lên. Trước đó Tô Minh cũng biết ngọn lửa của Diễm Huyền Kình rất khủng khiếp. Lần đầu nhìn thấy, Tô Minh có thể cảm nhận được sự kiêng kỵ và sợ hãi của Thái U Hỏa. Nhưng trước nay luôn nghĩ, cấp bậc ngọn lửa của Sư Tôn là ở cấp bậc Ách Hỏa Trăng. Nhưng nào ngờ, đúng vậy, là Ách Hỏa. Nhưng ngọn lửa này của Sư Tôn là Ách Hỏa Thượng Phẩm Trăng. Đúng là khiến người ta muốn tự sát. Phải biết rằng, sau khi Tô Minh dùng Thái U Hỏa nuốt trọn Thái Phệ Hỏa, thì Thái U Hỏa chỉ tiến bộ đến cấp bậc bán bộ Ách Hỏa. Kể cả như vậy thì Thái U Hỏa cũng mạnh đến nỗi khiến Tô Minh trầm mê, có cảm giác muốn chấn áp chư thiên vạn giới. Đâu ngờ, đột nhiên trước mặt có Ách Hỏa Thượng Phẩm xuất hiện. Thảo nào mình luôn thắc mắc Sư Tôn ăn nói mạnh miệng, như vậy mà có thể sống sót được đến bây giờ, chắc là chỉ cần dựa vào ngọn lửa ở cấp bậc Ách Hỏa này, cũng đủ tung hoành trong chúng sinh các rồi chăng? Tô Minh thầm nghĩ. Đúng lúc này, phục, một quyền của Lão Hồng bị chỉ ấn ngọn lửa của Diễm Huyền Kình đâm xuyên, đánh tan và bị thiêu đốt thành tro tàn. Không chỉ vậy, chỉ ấn ngọn lửa tiếp tục lao về trước rồi chấn áp bà ta. Lão Hồng cũng không hoang mang, vội xuất ra kiếm quang thần minh để chém nát chỉ ấn ngọn lửa của Diễm Huyền Kình. Mặc dù chém nát nhưng cũng phải dùng đến ba kiếm. Hơn nữa, sau khi thi triển ra thì rõ ràng sắc mặt của Lão Hồng trắng bệch đi, quả nhiên là tiêu tốn rất nhiều sức lực. Bịch, bịch, bịch. Lão Hồng kinh hãi, tuyệt vọng, cũng tỉnh ra nhiều. Thân người già nua không ngừng run rẩy rồi lùi về sau mấy bước. Sau đó bà ta ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào Diễm Huyền Kình, nói. Diễm Huyền Kình, nguyên diễn hỏa của ông đã ở cấp bậc Ách Hỏa Thượng Phẩm rồi sao? Giọng nói của Lão Hồng không ngừng run rẩy. Lão Hồng luôn tưởng rằng ngọn lửa của Diễm Huyền Kình là trung phẩm thôi. Sợ là không chỉ riêng bà, mà tất cả các quản lý của chúng sinh các đều cho rằng như vậy. Bởi vì, lần gần nhất mà Diễm Huyền Kình thi triển nguyên diễn hỏa của ông ta là hơn 100.000 năm trước, lúc ấy, nguyên diễn hỏa vẫn mới chỉ là Ách Hỏa Trung Phẩm mà thôi, trên thực tế thì Ách Hỏa Trung Phẩm đã mạnh lắm rồi, tại chúng sinh các, nó hoàn toàn không cần phải kiêng nể bất kỳ ai. Nếu là Ách Hỏa Trung Phẩm còn có thể khơi dậy dũng khí khiêu chiến của đám người bà Lão Hồng, nhưng bọn họ không thể ngờ tới được. Má nó, mới có 100.000 năm trôi qua thôi mà nguyên diễn hỏa của Diễm Huyền Kình đã từ Ách Hỏa Trung Phẩm thăng cấp thành Ách Hỏa Thượng Phẩm, rồi. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy rất tuyệt vọng. Đây quả là một cơn ác mộng. Một khi đã đạt tới cấp bậc Ách Hỏa này, nếu muốn từ Ách Hỏa Trung Phẩm thăng cấp thành Ách Hỏa Thượng Phẩm, thì độ khó át phải tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là cả mấy chục lần. Khi đạt tới cấp bậc Ách Hỏa thì trong hầu hết các trường hợp, cho dù có dùng thời gian 10 triệu năm, hay vài tỷ năm đi chăng nữa thì cũng rất khó có thể thăng cấp thành công được. Vậy mà mới chỉ dùng có 100.000 năm thôi, mà nguyên diễn hỏa đã làm được điều đó rồi. Giờ phút này, thậm chí, bà Lão Hồng cũng đã quên mất cái chết thảm thương của cháu gái mình, trong đầu bà ta chỉ còn lại sự kinh ngạc tột độ. Như bà đã chứng kiến, Lão Phu quả thật đã gặp được kỳ ngộ, ngọn lửa này của Lão Phu đã thăng cấp rồi, Diễm Huyền Kình thản nhiên nói, ông ta nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường. Bà Lão Hồng, bà sẽ không nghĩ rằng tất cả mọi người đều phế giống như bà chứ, suốt khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn không có tiến bộ thêm được chút nào cả. Bà Lão Hồng im lặng. Cho dù trong lòng bà ta đang ngập tràn sự oán hận và không cam lòng, nhưng bà ta cũng bất đắc dĩ mà im lặng thật lâu. Bà vốn dĩ không phải là đối thủ của Diễm Huyền Kình, bây giờ, bà lại càng không xứng là đối thủ của ông ta. Bà ta còn có thể báo thù bằng cách nào nữa chứ? Trước đây, bọn họ vốn đã bị Diễm Huyền Kình bắt nạt, trước đây, Diễm Huyền Kình vốn đã không kiêng nể bất kỳ ai rồi, bây giờ thì hay rồi, sợ là ông ta sẽ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ tất cả mọi người ở đây. Lão Diễm, tôi cầu xin ông. Ông có biết rằng cả cuộc đời của bà già này, chỉ có một người thân duy nhất là con bé không? Lão Diễm, chỉ cần ông không ngăn cản tôi, để cho tôi đi giết kẻ thù, bà lão này có thể lập lời thề, từ nay về sau, không màng sống chết mà đi theo ông. Giọng của bà Lão Hồng khàn khàn, trong giọng nói của bà ta có sự van xin, thân hình già nua của bà ta đang run lẩy bẩy, hận không thể quỳ gối dưới chân Diễm Huyền Kình. Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, bà sẽ không chỉ mất đi một đứa cháu gái thôi đâu, ngay cả bà, Lão Phu cũng giết. Lại còn không màng sống chết mà đi theo Lão Phu à? Bà có xứng không? Bà Lão Hồng à, bà và cháu gái của bà đúng là giống y hệt nhau, còn cho rằng bản thân mình là thiên hạ vô địch chắc, Diễm Huyền Kình không thèm nể mặt, nói. Hơn nữa, cho dù Lão Phu có tránh sang một bên thì bà có chắc rằng, bà sẽ giết được thằng nhóc họ Tô kia không? Đừng tự rước thêm nhục nữa, nhân lúc Lão Phu còn chưa ra tay với bà hãy mau cút đi. Diễm Huyền Kình không phải là loại ngang ngược và cậy mạnh bình thường. Nhìn dáng vẻ châm biếm người khác không nể nang ai của ông ta, chỉ còn kém một bước là chỉ thẳng vào mặt của bà Lão Hồng, mà buông lời sỉ nhục mà thôi. Cả người bà Lão Hồng run rẩy như đang bị sấm sét đánh trúng, khuôn mặt già nua của bà ta cắt không còn một giọt máu, vặn vẹo đến mức biến dạng, bà ta nhìn chăm chú vào ánh mắt của Diễm Huyền Kình, sau đó liếc Tô Minh một cái và xoay người rời đi. Ánh mắt của bà già này hơi đáng sợ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chỉ bằng ánh mắt lúc nãy của bà ta, mình cũng sẽ không để bà ta sống sót. Nhất định phải tìm cơ hội giết chết mụ, nói cách khác, đám lão già này nhất định sẽ dùng mưu hèn kế bẩn đi hại thằng nhóc họ Tô kia, thật là làm người ta phải đau đầu mà. Diễm Huyền Kình nhìn theo bóng lưng của bà Lão Hồng, trong lòng ông ta liền suy nghĩ như vậy. Diễm Huyền Kình hận không thể ngay lập tức ra tay xử lý bà Lão Hồng, nhưng thật đáng tiếc, bây giờ còn chưa thể làm như vậy được. Tuy ở chúng sinh các, ông ta không cần phải kiêng dè bất kỳ ai, nhưng cũng hoàn toàn không thể lấy một địch mười được, các vị thái thượng trưởng lão của chúng sinh các cũng không hề đơn giản. Giờ phút này, hình như tất cả thái thượng trưởng lão đều đang tập trung, ở một nơi nào đó để quan sát ông ta, nếu ông ta thật sự động đến bà Lão Hồng, thì tất cả những vị thái thượng trưởng lão khác đều sẽ ra tay. Trên thực tế, tất cả những vị thái thượng trưởng lão khác của chúng sinh các đều đã cùng hợp tác với nhau, để đối phó ông ta, bà Lão Hồng chỉ là một trong số những người đó, và bà ta còn có địa vị rất cao, những vị thái thượng trưởng lão khác sẽ không để mất bà Lão Hồng. Hơn nữa, bây giờ, thằng nhóc họ Tô và con bé họ Mạc đều đang ở đây, nếu trận chiến này thật sự nổ ra, thì phải làm cách nào để bảo vệ hai đứa nhóc này đây? Đến lúc đó, nếu ông ta không còn đủ sức lực để bảo vệ hai người bọn họ nữa, lỡ như hai đứa nhỏ bị đám người kia âm thầm giết hại thì phải làm sao đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng không nói đến chuyện, một khi trận chiến đã nổ ra rồi, thì tương đương với việc chúng sinh các sẽ phải thay máu, nếu thật như vậy, thì hành trình đến bí cảnh chúng sinh trong vài ngày tới ắt phải hủy bỏ, tổn thất này quá lớn, cho dù là thằng nhóc họ Tô hay là con bé họ Mặc này, thì lần đến bí cảnh này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với chúng nó, không thể làm ảnh hưởng tới hai đứa được. Cho nên, sau khi tính đi tính lại thì lần này, Diễm Huyền Kình không có ra xử lý bà Lão Hồng, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau thôi. Không thể không nói rằng mặc dù bên ngoài Diễm Huyền Kình trông có vẻ kiêu căng, ngạo mạn nhưng ông ta cũng không phải là một tên ngốc, không có não. Suy nghĩ của ông ta vẫn rất sâu sắc, chẳng qua là lúc bình thường, trong hầu hết các tình huống, ông ta không cần phải suy nghĩ đến những chuyện như vậy, chỉ bằng thực lực tối cao của mình mặc sức tung hoành, nên trông ông ta mới có vẻ nóng nảy, không biết kiêng dè, không có đầu óc như vậy. Tô Minh đứng ở bên cạnh, ánh mắt của anh lóe lên một chút khác thường. Trên thực tế, Tô Minh cũng bị ánh mắt cuối cùng, trước lúc rời đi của bà Lão Hồng làm cho kinh hãi, trong lòng anh cảm nhận được sự việc thật sự nghiêm trọng, anh cần phải cẩn thận hơn. Một ngày bà Lão Hồng còn chưa chết, là thêm một ngày anh phải sống trong lo lắng, cẩn thận. Phùng Giao, này thì ngứa tay, nếu như ông chịu đưa hai cái chìa khóa tuyệt phẩm kia cho hai đệ tử của tôi, thì cái con nhóc Hồng Nhàn kia cũng sẽ không phải chết, ông lại còn thích dở quẻ khôn vặt, giờ thì hay rồi. Nếu tôi là bà Lão Hồng thì tôi cũng sẽ không tha cho ông, việc này đều là do một tay ông dựng nên. Ngay sau đó, Diễm Huyền Kình liếc đại các chủ Phùng Giao, thản nhiên nói. Ông ta vừa nói xong, Phùng Giao bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn. Mặt ông ta cắt không còn một giọt máu. Ông ta có lòng tốt, nhưng ông ta không thể ngờ tới được. Kết quả lại biến thành như vậy. Đúng vậy. Bà Lão Hồng có khả năng sẽ đổ hết tội gây nên cái chết cho cháu gái của bà ta lên đầu ông ta. Dù sao đi chăng nữa thì bây giờ bà Lão Hồng cũng không làm được gì kẻ đầu sỏ là Tô Minh, có Diễm Huyền Kình bảo vệ anh. Bà Lão Hồng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn mà thôi, dưới tình huống như vậy. Bà Lão Hồng cần có một người để phát tiết sự phẫn nộ của mình, hay lắm. Hình như người đó chính là ông ta. Phùng Giao nín thở. Ông ta thấy hối hận, thấy sợ hãi. Ông ta không biết phải làm sao cả. Cả người giống như thất hồn phách lạc. Ông ta hận không thể ngay lập tức rời khỏi chúng sinh các, trốn đến một nền văn minh khác. Thằng nhãi Tô, cô nhóc Mạc, đêm nay Lão Phu thể hiện không tồi chứ. Đi, cùng Lão Phu quay về Diễm Lâu, Lão Phu sắp xếp chỗ ở cho hai đứa. Diễm Huyền Kình tùy tiện hù dọa Phùng Giao một câu, thỏa mãn được thú vui của mình. Ông ta hài lòng nhìn về phía Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn. Thái thượng trưởng lão của chúng sinh các có địa vị cực cao, tất nhiên bọn họ có chỗ ở riêng, hơn nữa, còn rất rộng rãi và xa hoa. Nói tới Diễm Lâu, chỗ ở của Diễm Huyền Kình, đó là một khu kiến trúc do hơn 100 tòa lầu các tạo thành. Lúc bình thường có khoảng chừng mấy trăm đệ tử làm những việc lặt vặt như quét dọn và canh giữ Diễm Lâu. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đi theo Diễm Huyền Kình về Diễm Lâu, bọn họ đã bị sự nguy nga trắng lệ của Diễm Lâu làm cho chấn động, cả Diễm Lâu tương đương với một cái thành phố nhỏ. Diễm Huyền Kình sắp xếp cho Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn ở tại một tòa nhà đầy vẻ cổ kính, tách biệt với những tòa nhà khác ở trong Diễm Lâu. Ở đây có cả hòn non bộ và hồ sen. Sau khi Diễm Huyền Kình rời đi, Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn tràn đầy hứng thú mà nương ánh trăng soi sáng, đi dạo quanh tòa nhà, ngắm nhìn những bông hoa, cây cọ ở đây, nước chảy róc rách trên hòn non bộ. Thậm chí bọn còn ngồi ở cái đình ở giữa hồ để ngắm trăng. Sau đó, hai người bọn họ trở về phòng của mình. Tuy rằng mối quan hệ giữa Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn chỉ còn cách một tầng giấy mỏng, thậm chí bọn họ đều đã quen với việc như nắm tay nhau cùng ngắm trăng. Tô Minh còn từng bạo gan hôn trộm đôi môi đỏ mọng của Mạc Thanh Nhạn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không ngủ chung trong một căn phòng. Bọn họ lựa chọn hai căn phòng đối diện nhau ở trong tòa nhà. Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng tối tăm, tại một tòa lầu các cổ kính bên trong vô vàn những khu kiến trúc khổng lồ của chúng sinh các, trong một cái linh trận tràn ngập linh khí tiên nguyên âm u đang vận chuyển, một bà lão đang điên cuồng và oán hận. Dường như bà đang do dự, nhưng mà cũng chỉ do dự có một lát mà thôi. Cuối cùng bà vẫn hạ quyết tâm, lòng oán hận đã chiếm lấy thế thượng phong. Bà đi tìm một cái phù chú đưa tin cao cấp nhất. Sau khi phù chú đưa tin bị xé rách, có một chiếc kính không gian ẩn chứa một lượng tiên nguyên hỗn loạn đang xoay tròn xuất hiện trước người bà lão hồng. Ngay sau đó, một bóng người như ẩn như hiện xuất hiện bên trong kính không gian. Bà lão hồng, bà vậy mà lại chủ động truyền tin cho bản tạo. Có việc gì không? Bên trong kính không gian là hình ảnh của một người đàn ông tuổi trung niên. Người đàn ông trung niên này trông có vẻ nho nhã, nhưng cả người ông ta lại có một loại khí chất vương giả khiến người khác phải khiếp sợ. Tuy rằng khí tức đã bị che giấu rất kỹ, nhưng vẫn làm cho người ta phải kinh hồn bạt vía. Dù là bà lão hồng cũng thở không đều, ở trong lòng bà có chút sợ hãi. Nhưng bà lão hồng vẫn nghiêm giọng nói: Lão sinh bái kiến Cửu Minh Tam Vương gia. Thì ra đối phương chính là người em trai thứ hai của Hoàng đế Vương Triều Cửu Minh, cũng chính là Tam Vương gia của Vương Triều Cửu Minh. Ông ta có quyền cao chức trọng, được Hoàng đế của Vương Triều Cửu Minh tin tưởng hết mực. Không chỉ có như vậy, vị Tam Vương gia của Vương Triều Cửu Minh này còn được xếp vào top 5 vị cường giả siêu cấp. Bà lão hồng hít vào thật sâu, tiếp tục nói: Lão sinh muốn nhờ tiểu vương gia tại vài ngày sau, trên hành trình đi bí cảnh chúng sinh, giết chết một người, tên là Tô Minh. Tiểu vương gia chính là công tử nhà Tam Vương gia, anh ta là con trai một của Tam Vương gia, là thiếu niên thiên tài của Vương Triều Cửu Minh, cũng là một trong ba người được Vương Triều Cửu Minh phái đi tham dự bí cảnh chúng sinh. Ồ, bản thân bà còn không thể xử lý được, còn muốn nhờ Thương Nhi ra tay sao? Xem ra, việc này không đơn giản nhỉ, Tam Vương gia vuốt râu, sâu trong ánh mắt ông ta toát ra vẻ kỳ dị. Đối phương là đệ tử của lão tạp chủng Diễm Huyền Kình, lão sinh không thể ra tay được, giọng của bà lão hồng đã khàn khàn. Nếu là đệ tử của Diễm Huyền Kình thì nếu như con ta giết nó, chẳng phải là sẽ đắc tội với Diễm Huyền Kình hay sao? Tam Vương gia cười cười, bình tĩnh hỏi lại. Tam Vương gia, Diễm Huyền Kình quả thật rất mạnh, lão sinh không thể sánh bằng ông ta. Lão sinh không có thực lực và cũng không dám đắc tội Diễm Huyền Kình. Nhưng Diễm Huyền Kình ở trong mắt Tam Vương gia và Vương Triều Cửu Minh, cũng chẳng là cái thá gì cả. Huống chi, ở trong bí cảnh, sống chết có số. Nếu Tô Minh chết trong tay tiểu vương gia, thì chỉ có thể trách năng lực của Tô Minh không bằng người khác mà thôi, có cho Diễm Huyền Kình 100 lá gan thì lão ta cũng không dám bất mãn với người và tiểu vương gia. Lúc bà lão hồng nói chuyện, bà vừa ca ngợi, vừa nịnh hót, lại vừa run rẩy, tự hạ thấp bản thân. Cũng đúng, Tam Vương gia nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, ta có ích lợi gì? Lão sinh có thể dâng lên một bộ đồ lục, ấn phẩm liên quan tới bí cảnh chúng sinh, chính là chí bảo trấn các của chúng sinh các, trên đó có ghi chú những tin tức liên quan đến bí cảnh chúng sinh mà chúng sinh các đã thăm dò được trong suốt mấy tỷ năm qua, còn có một vài phát hiện và ghi chép về bí cảnh chúng sinh do đích thân lão tổ đời đầu tiên của chúng sinh các chúng tôi, bà lão hồng đông cứng nói, cũng là liều mạng. Bà ta nói đồ lục bí cảnh chúng sinh thật sự là chí bảo của chúng sinh các, ngay cả đệ tử chân truyền, đệ tử hạch tâm của chúng sinh các cũng không thể đề cập đến, không thể lật xem, chứ đừng nói là những người khác, thậm chí ngay cả các chủ cũng không có tư cách liên quan đến, cũng hiếm có thái thượng trưởng lão có được tư cách này. Không đủ, Tam Vương gia thản nhiên nói. Bà lão hồng biến sắc, nhưng, sau một lát im lặng, bà ta cắn răng, khàn khàn nói. Lão sinh lại thêm. Lão sinh thề với nền văn minh đại đạo, kể từ hôm nay, là người hộ đạo của tiểu vương gia, là một con chó của Tam Vương gia, là một vị cung phụng bên ngoài Vương Triều Cửu Minh. Trong giọng nói của bà lão hồng chỉ còn lại có điên cuồng, trong mắt đỏ lên. Ba ngày sau, sáng sớm, thằng nhãi Tô, cô nhóc Mạc, đi theo lão phu tiến về cửa vào bí cảnh chúng sinh, Giọng nói của Diễm Huyền Kình vang lên, xa xa truyền vào lỗ tai Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn. Thanh Nhạn, cái này cho cô. Tay Tô Minh vừa lôi kéo Mạc Thanh Nhạn vừa đưa một chiếc nhẫn không gian cho Mạc Thanh Nhạn. Chúng ta chưa từng đi vào bí cảnh chúng sinh, nếu sau khi tiến vào chúng ta có thể vẫn luôn ở cùng nhau, thì dĩ nhiên là càng tốt. Nếu bởi vì quy tắc hoặc ngoài ý muốn mà bị tách ra, vậy thì, một khi cô gặp phải nguy hiểm, ba đạo kiếm phù trong nhẫn không gian này có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Kiếm phù, thứ gọi là kiếm phù chỉ có chí cường giả kiếm đạo mới có thể chế tạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.